cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, khống chế Android. Hai ngày sau, dạ thần, hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 trong cơ thể lựu đạn đều đã tháo bỏ, ngoài ra, có thể khống chế bọn họ khống chế khí cũng làm tốt. Trong phòng thí nghiệm, hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 nằm ở hai chiếc ngủ đông bên trong khoang thuyền. Mà một thân thí nghiệm áo dài trắng Bulma chính là đem một cái vừa mới làm tốt khống chế khí đưa cho dạ thần, không hổ là ta Bulma, nhanh như vậy liền giải quyết, vật này phải thế nào sử dụng? Khen Bulma một tiếng, sau đó dạ thần hỏi, cứ như vậy dùng, Bulma cho dạ thần một phen giải thích, mà dạ thần cũng đại khái minh bạch. Bulma chế tác khống chế khí trên chủ yếu có hai cái nút ấn. Một người trong đó có thể đóng hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 thân thể cơ năng để cho bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say, mà một người trong đó nút ấn chính là có thể quấy rối bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng, từ đó hạn chế bọn họ hành động. Ban đầu Dr. Zero tại chế tạo số 17 cùng số 18 lúc liền tại bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại một cái cơ quan. Chỉ cần khởi động cái này cơ quan liền có thể đem số 17 cùng số 18 khẩn cấp đóng. Mà Bulma hiện tại chỉ là lợi dụng cái kia cơ quan lại lần nữa là một cái khống chế khí mà thôi. Bất quá một cái khác hạn chế bọn họ hành động công năng chính là Bulma chính mình kiệt tác. Hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 cùng cái thế giới này số 17 cùng số 18 một dạng có vô hạn nhiên liệu. Bất quá thật nếu bàn về tới những lực lượng này kỳ thực cũng không tính chính bọn hắn, mà là bắt nguồn ở Dr. Zero gắn tại bên trong cơ thể của bọn họ vĩnh cửu động lực lò. Mặc dù vĩnh cửu động lực lò đã cùng thân thể bọn họ hợp lại làm một, trừ chính bọn hắn bên ngoài những người khác cũng không khả năng khống chế phần lực lượng này. Bất quá thông qua một chút thủ đoạn hơi chút ảnh hưởng một chút vẫn là có thể làm được. Căn cứ vào loại này nguyên lý, Bulma cũng tại hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 trong cơ thể là một cái nho nhỏ cơ quan. Chỉ cần mở ra cái này cơ quan liền có thể quấy dày bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng vận hành. Từ đó phát huy đến yếu bớt bọn họ lực lượng, thậm chí khống chế bọn họ hành động tác dụng. Thế nào, ta rất thông minh đi. Ngước đầu mình, Bulma mặt đầy đắc ý vẻ mặt. Âm mầm buồn cười, dạ thần nơi nào không biết Bulma đây là đang cùng Dr. Zero lão đầu kia so tài nhi đây. Kỳ thực chỉ cần tùy thời có thể đóng hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 công năng liền có thể. Bulma lại cứ lệch còn nhiều hơn tăng thêm một cái có thể hạn chế bọn họ hành động công năng. Đơn giản chính là nghĩ chứng minh Dr. Zero có thể làm được sự tình nàng cũng có thể làm được. Nàng khoa học mới có thể một chút, cũng không so lão đầu nhi kia kém. Bulma thường thường nói Goku còn như thằng bé con một dạng. Kỳ thực chính nàng cũng không tốt gì đây. Đó là đương nhiên, chúng ta Bulma đại nhân chính là toàn bộ vũ trụ thông minh nhất thiên tài mỹ nữ khoa học gia. Cố nén cười, dạ thần rất là phối hợp nói, mà trong bụng hoan hỉ Bulma cũng bộc phát đắc ý. Vậy đáng yêu cái mũi nhỏ cũng sắp vểnh đến trên trời. Hiện tại thử xem có tác dụng hay không đi. Khiến người sắp tối ám số 17 ngủ đông khoang thuyền mở ra, sau đó dạ thần đè xuống khống chế khí nút ấn. Chỉ thấy nguyên bản còn đang ngủ say hắc ám số 17 trong nháy mắt liền mở hai mắt ra. Đi chết đi, mặt đầy căm phẫn dữ tợn. Hắc ám số 17 bạo xạ lên liền muốn công kích dạ thần. Vài tên hồng trù chiến cơ lóe lên mà ra ngăn ở dạ thần trước người. Mà dạ thần chính là không chút hoang mang mà lại đè xuống khác một cái nút. A, động tác công kích hơi chậm lại. Hắc ám số 17 nhất thời liền kêu thảm té xuống đất. Chỉ cảm giác mình lực lượng không bị khống chế ở trong người khắp nơi đụng. Hắc ám số 17 vừa giận vừa sợ, cả khuôn mặt đều bởi vì đau đớn kịch liệt trở nên một mảnh thảm đạm. Các ngươi làm gì với ta? Nơi nào không biết những người này đối thân thể của mình tái máy tay chân? Hắc ám số 17 tức giận chất vấn. Bất quá dạ thần cũng không có phải trả lời hắn dự định. Lại đè xuống nút close. Hắc ám số 17 nhất thời lại mắt nhắm lại. Té xuống đất liền rơi vào trạng thái ngủ say. Thật đúng là thuận lợi a. Chỉ cần có cái này khống chế khí. Sau đó bọn họ liền không cách nào cãi lại chúng ta. Bulma, đem như vậy khống chế khí làm tiếp mấy trăm. Dạ thần không nhịn được khen. Sau đó hướng về phía Bulma nói. Trợn mắt một cái, Bulma không còn gì để nói. Làm mấy cái dự bị là được. Muốn khoa trương như vậy sao? Bất quá cũng không là chuyện phiền toái gì. Bulma phân phó một tiếng liền khiến vài tên trợ thủ đi chế tác. Như là đã có khống chế hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 thủ đoạn. Tiếp theo dạ thần liền đang suy nghĩ phải thế nào an trí bọn họ. Hắc ám số 18 muốn ở lại trong thần điện đích thân dạy dỗ. Đây là dạ thần cũng sớm đã quyết định sự tình. Bất quá hắc ám số 17 liền không cần phải ở lại chỗ này. Suy tư một phen, dạ thần rất nhanh liền có chủ ý, xà cơ. Khiến phòng quan sát tra tìm một cái Android số 16 cùng số 17 tại nơi nào. Là, chủ nhân, chấm chấm, ao ao, ao ao ồn ào, con người không vạn dặm, sóng biển không ngừng xông lên bãi cát sau đó lại không ngừng trở về hạ xuống. Nơi này là hải dương sâu bên trong, một tòa người ở hy hữu tới đảo nhỏ, chim hót hoa nở, thúy ý dồi dào. Trên đảo nhỏ che lấp một mảnh rừng rậm rạp, mà rất nhiều động vật đều sinh hoạt tại bên trong vùng rừng rậm này. Giống, nào đó thời khắc này, toàn bộ trên đảo nhỏ đều vang vọng lên một trận to lớn tiếng gào thét. Chỉ thấy hai đầu to lớn khủng long chính trong rừng rậm ra tay đánh nhau. Người đụng ta thoáng cái ta cắn ngươi một cái, từng viên cây cối bị thô bạo mà nghiền ép gãy. Phụ cận còn lại lũ thú nhỏ cũng hoảng sợ chạy tứ phía. Hai cái đại cự đầu đều đánh đỏ mắt. Gào thét gầm thét đều muốn tới đối phương vào chỗ chết. Bất quá đang lúc này, đánh nhau. Không muốn, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Sau đó ngăn ở hai đầu khủng long bên trong. Khôi ngô cao lớn, một thân màu xanh lá cây áo blue rông. Chính là Android số 16. Quang luận hình thể hai đầu khủng long đều là số 16 mấy chục hơn trăm lần. Bất quá khi nhìn đến số 16 trong nháy mắt, nguyên bản căm phẫn cuồng bạo hai cái đại cự đầu trong nháy mắt liền ngừng. Mặt đầy lấy lòng nằm trên đất ngoác cái đuôi. Ân, giống như là hai trích khả ái ha kỳ sĩ. Muốn hào hào sống chung, đều trở về đi thôi. Trên mặt lộ ra nụ cười. Số 16 nói. Phảng phất có thể nghe hiểu số 16 ngôn ngữ một dạng hai cái đại khủng long mau mau đều cũng như chạy trốn mà chạy mất. Động tác thật gọi kia một lanh lẹ. Số 16, người thật đúng là ôn nhu a. Đối đãi những động vật này, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không giống như chúng ta Android. Trên vai khiêng một cây súng, săn, số 17 từ một bên trong rừng rậm đi ra. Chỉ là nhìn dần dần đi xa hai cái đại khủng long. Số 16 cũng không đáp lời. Cũng sớm đã thói quen số 16 cái này trầm mặc ít nói tính cách. Số 17 cũng không có cái gì ngoài ý muốn. So với nhân loại mà nói, người này thích hợp hơn cùng động vật sống chung. Thật không biết ban đầu Dr. Zero lão già thối tha kia là thế nào đưa hắn thiết lập thành loại tính cách này. Từ bị dạ thần đánh bại sau, số 16 liền đi tới trên hòn đảo nhỏ này sinh hoạt. Số 17 mặc dù mới đầu đi ra ngoài du lịch một vòng, bất quá rất nhanh liền cảm giác nhàm chán dứt khoát cũng đi tới nơi này cùng số 16 cùng nơi. Mỗi ngày đều cùng trên đảo nhỏ những kia những động vật sống chung. Đuổi đi những kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trộm thợ săn bảo vệ những kia tiểu động vật an toàn. có lúc bọn họ nói đến đánh nhau còn muốn đi khuyên giải trấn an bọn họ. Số 17 cảm giác bọn họ đều sắp trở thành trên hòn đảo nhỏ này động vật vú em. Mặc dù phi thường làm cho người im lặng, bất quá trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hắn vậy mà cảm giác loại an tĩnh này sinh hoạt ngược lại cũng còn ngoài ý muốn không tệ. Số 16, hôm nay tới đây thôi, trở về đi thôi, số 17 nói, mà số 16 cũng gật đầu một cái. Trên đảo nhỏ đang đến gần đỉnh núi địa phương có một ngôi nhà, là số 16 cái, số 17 tới sau lại xây dựng thêm một chút, bình thường bọn họ liền ở nơi đó, cũng coi là bọn họ ở chỗ này nhà, bất quá khi trở lại hai người mình nhà gỗ nhỏ lúc, số 16 cùng số 17 đều là ngẩn người, chỉ thấy Dạ Thần cùng số 18 chính đứng ở hắn nhóm phòng trước. Tựa hồ cũng đã chờ ở nơi này bọn họ đã lâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.